Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, người phía trước như thế nào thế à? Đi ra phòng tiếp khách, Trần Trầm đi tới Trương gia đại viện, xem như Thạch Xuyên huyện tam đại gia tộc, Trương gia đại viện không nhỏ, chừng tiền kiếp ba cái sân bóng rổ lớn, mà lúc này Triệu Bưu đã đứng ở trong đại viện. Trần Trầm đi ra tới không bao lâu, một nhóm mã tặc liền đem hắn bao bọc vây quanh. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh. Đúng không? Xa xa Triệu Bưu nói. Đây là ý gì? Triệu Bưu nghe vậy cười lên ha hả, giễu cợt nói, ta cái gì ý tứ ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi co đầu rút cổ tại phòng tiếp khách, ta có lẽ lại bắt ngươi không có cách. Thế nhưng là ngươi đi ra, vậy cũng đừng trách ta lấy nhiều khi ít. Trần Trầm đối với lần này ngôn luận cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Bưu bên cạnh Ngô Uy, cười nói, Ngô Uy, con hàng này liền là trong miệng ngươi nói tới nhất ngôn cửu đỉnh hào kiệt sao? Ta xem liền là cái phổ thông thổ phỉ mà thôi. Ngô Uy nghe cái này trên mặt là mồ hôi lạnh phả ra. Triệu Bưu cái này lật lọng thời gian hắn là gặp được. Cái kia phía trước đáp ứng việc của mình có thể chắc chắn sao? Sẽ không giải quyết Trương gia phía sau thuận tay cũng giải quyết chính mình à? Nghĩ tới đây, hắn hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền quỳ gối Triệu Bưu trước mặt. Bưu, Bưu gia, phía trước là ta hồ đồ. Cái gì Trương gia một nửa tài sản còn có Trương Tiểu Nhã? Ta toàn diện không muốn, ta chỉ cầu về sau có thể theo Bưu gia tiếp sau đi theo làm tùy tùng. Làm Bưu gia phân ưu. Ngô Uy lời nói này là nước mắt chảy ngang, hiển nhiên trong lòng đã là dọa đến nhanh đã sụp đổ. Triệu Bưu thấy cái này vuốt vuốt Ngô Uy đầu, biểu lộ có chút khôi hài. Uy thiếu, đây chính là ngươi chủ động vứt bỏ, ta nhưng không có nói không giữ lời. Đúng đúng đúng, là ta chủ động vứt bỏ. Bưu gia là một phương nhân kiệt, làm sao lại lật lọng? Ngô Uy dập đầu như giã tỏi, giờ phút này hắn chỉ muốn bảo trụ một cái mạng nhỏ. Về phần cái khác, hắn hoàn toàn vô tâm nghĩ quản. Nghe nói như thế, Triệu Bưu vừa ý gật gật đầu, sau đó dùng đao chỉ tay Trần Trầm, hung tợn nói, đối tại bình thường người, ta đương nhiên sẽ nói lời giữ lời, nhưng người giết ta huynh đệ, vậy liền đừng trách ta không từ thủ đoạn đối phó ngươi. Các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên, cho chết đi huynh đệ trả thù. Một đám mã phỉ nghe được mệnh lệnh phía sau lập tức đánh trống reo hò lên. Mấy chục người theo mỗi cái phương hướng hướng Trần Trầm vọt tới. Trần Trầm nhếch miệng cười cười, thể nội lưu chuyển linh lực điên cuồng hướng đầu ngón tay hắn dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc hắn 10 ngón tay liền tất cả đều thoát ra hỏa diễm. Mắt thấy lấy mấy chục người vung đao hướng hắn chém tới, Trần Trầm song chân vừa đạp, dĩ nhiên nhảy lên cao 7-8 mét. Ngay sau đó hắn liên tục gảy 10 ngón tay, 10 đạo hỏa diễm rơi xuống từ trên không, xuất tại khoảng cách gần hắn nhất 10 người trên mình. Trong chốc lát, 10 người này liền giống bị tưới dầu bó đuốc đồng dạng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chờ Trần Trầm phiêu nhiên rơi xuống đất thời điểm, cái này 10 người đã bị toàn bộ thiêu thành tro tàn. Gió nhẹ thổi qua, hắc sắc tro tàn sát mặt đất phiêu đãng một khoảng cách. Đến tận đây, những người này liền triệt để không còn tồn tại ở thế gian dấu tích. Giết hết 10 người, Trần Trầm đưa ra một tay, 5 đạo ngọn lửa theo 5 ngón bên trong thoát ra. Sau đó hắn quét mắt một vòng ngu ngơ tại chỗ đám mã phỉ cười nói. Nguyên bản ta là chuẩn bị cùng các ngươi lão đại dùng đánh tay không đơn đấu. Đã các ngươi lão đại lật lọng, đây cũng là đừng trách ta dùng hỏa thiêu các ngươi. Một đám mã tặc nhìn một chút trên mặt đất đen, xám cùng rơi xuống khảm đao. Lại nhìn một chút Trần Trầm trong tay hỏa diễm, dọa đến run lập cập. dùng xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía Triệu Bưu. Triệu Bưu giờ phút này nụ cười trên mặt đã sớm cứng đờ. Ánh mắt bên trong loại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trương gia dĩ nhiên mời tới tiên nhân. Vẫn là loại kia sẽ sử dụng pháp thuật tiên nhân. Trong mắt hắn, tiên nhân đều là lười nhác quản lý những cái này tục sự. Liền nói huyện lệnh, giờ phút này còn không biết rõ ở đâu tu luyện. Bọn hắn tam đại gia tộc quyết đấu sinh tử lâu như vậy cũng lười quản. Như thế nào trước mặt cái này tiên nhân? Như thế không giảng cứu. Ngay tại hắn run rẩy không biết rõ nên làm thế nào cho phải thời gian. Một thớt tuấn mã theo trên đường phố cuồng chạy vội tới. Ngay sau đó hắn một gã dưới tay theo lúc này sắp nhảy xuống. Quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn. Lão đại, đại sự không ổn, vương gia bị diệt. Nghe một chút vây xem người nói là tiên nhân xuất thủ. Tiện tay chỉ tay là có thể đem người đốt thành cho bụi. Nếu không chúng ta gần nhất trước điệu thấp chút. Nói xong lời này, lại là một hồi gió nhẹ thổi qua. Hắc sắc than dương vào cái này mã tặc con mắt, để hắn không nhịn được vuốt vuốt. Sau đó hắn mới ý thức tới không khí hiện trường tựa hồ có chút không đúng. Nhìn lại một chút bị vây quanh ở bên trong. Một mặt yên lặng, bốn phía đều là đen xám thiếu niên. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta CMN, chơi xong. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Cái khó ló cái khôn phía dưới. Cái này mã tặc tranh thủ thời gian đứng lên. Lại lần nữa lên ngựa. Đối mọi người chắp tay nói. Thật xin lỗi, ngươi không phải ta lão đại. Tại hạ nhận lầm người. Cáo từ, nói xong lời này. Hắn mạnh mẽ vỗ ngựa bờ mông. Dùng so lúc đến nhanh gấp mấy lần tốc độ rời đi Trương gia. Bộ dáng kia phảng phất tiếp sau có lão hổ tại đuổi hắn giống như. Người này tới nhanh đi cũng nhanh, đến mức không ít mã tặc còn không phản ứng lại. Chờ bọn hắn phản ứng lại phía sau cũng không có tiếp tục đánh xuống tâm tư. Từng cái thanh đao ném đi vắt chân lên cổ mà chạy. Rất nhanh toàn bộ trong đại viện liền loạn cả một đoàn. Trần Trầm thân hình lóe lên, bắt lấy Triệu Bưu bả vai, lui về phía sau kéo một cái liền đem Triệu Bưu vung ngược lại trên mặt đất. Triệu Bưu, ngươi chạy đến nơi đâu? Tiên nhân ra ra tha mạng, ta đem ta tất cả tài bảo đều cho ngươi. Triệu Bưu dập đầu như giã tỏi, bộ dáng kia cùng mới vừa Ngô Uy không khác nhau chút nào. Ngươi phía trước như thế nào thề à? Trần Trầm từ trên cao nhìn xuống hỏi, muốn từ bản thân lời thề. Triệu Bưu hung hăng quất chính mình một cái vả miệng, kêu khóc nói, tiên nhân gia gia đừng coi là thật, ta liền nói đùa, tiên nhân gia gia tuyệt đối đừng coi là thật a. Ngươi không phải một phương hào kiệt sao? Không phải muốn báo thù cho huynh đệ sao? Cái gì hào kiệt, ta chính là đống cứt, những cái kia cũng không phải ta huynh đệ. Ta không nhận ra bọn hắn a. Triệu Bưu lúc này làm cứu mạng đã hoàn toàn ném đi mất tiết tháo. Một bên nói một bên quất chính mình bàn tay. Trong bất chi bất giác liền đem mặt cho quất sưng. Trần Trầm thấy cái này trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chân thành nói, ta nghe nói chân chính hào kiệt không câu nệ tiểu tiết. Làm trả thù có thể chịu nhục, thậm chí tiếp nhận dưới hông nhục. Triệu Bưu, ta xem ngươi chính là chân chính hào kiệt. Triệu Bưu nghe cái này trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, không chờ hắn nói tiếp, một tia hỏa diễm dần dần trong mắt hắn phóng đại, cuối cùng bành một tiếng, hắn liền hóa thành một cái người lửa, giết Triệu Bưu phía sau. Trần Trầm nhìn về phía sụi lơ ở một bên, dưới thân đã nhiễm ướt Ngô Uy, Uy thiếu. Ta nghe người phía trước nói muốn vì Bưu gia đi theo làm tùy tùng. Có phải là thật hay không? Ngô Uy nhìn xem hóa thành người lửa Triệu Bưu. Thân thể run theo sát run rẩy giống như. Cuối cùng hắn đột nhiên ôm lấy Trần Trầm bắp đùi. Kêu khóc nói, tiên nhân, ta là bị bức. Tất cả những thứ này đều là Triệu Bưu bức ta. Ta không muốn phản bội đại bá a. Đại bá một nhà đối ta ân trọng như núi. Ta làm sao có khả năng hại bọn hắn. Nhất là biểu ca, đối ta càng là quan tâm đầy đủ. Trong lòng ta cảm kích còn đến không kịp. Tiên nhân, ngươi là biểu ca đại ca. Kia chính là ta đại ca. Đại ca, ngươi không thể giết ta à? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN